Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 13 giờ 13, ôi chao, đầu của ta đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Tước trừng mắt nhìn em trai ngốc nghếch, nửa đêm, em kêu cái quái gì vậy? Hoắc Tư Thần run run nói, cái đó, không, người đó không có đầu. Hoắc Tư Tước không biết nên nói gì. Anh thấy em mới là không có đầu óc, con ma không đầu đang ôm chính đầu mình mà gào khóc, thu hút sự chú ý của những bóng đen đang lắc lư xung quanh. Những bóng đen khác đều nhìn sang. Hoắc Tư Tước nghe thấy âm thanh quay đầu lại, xuyên qua kính chắn gió nhìn nơi phát ra âm thanh. Choáng váng, thật sự là một nhóm lớn người tàn tật, không có đầu, thiếu cánh tay, một đoạn chân, bên cạnh còn có người không đầu. Hoắc Tư Tước, cậu nghĩ rằng đôi mắt của mình có vấn đề gì đó, hoặc bộ não của mình hỏng rồi. Đem bánh bao sữa ôm chặt, Hoắc Tư Tước nhanh chóng dụi mắt. Sau khi xoa xoa mắt, cậu buông tay ra nhìn lại thì trực tiếp cùng một đôi mắt khác đối mắt nhìn nhau qua kính chắn gió. Sắc mặt Hoắc Tư Tước tái nhợt, ép cây, chửi thề, Hoắc Tư Thần dùng cả tay và chân lồm cồm bò tới, co người lại giữa ghế lái và ghế phụ, cả người run sợ. Hai, anh hai, còn, có, bánh bao sữa hậu chi hậu giác nhớ ra một chuyện, bé căn bản không phải là người. Máu của bé có thể khiến người dưới âm phủ kiêng kỵ, nhưng khi người bình thường nuốt vào, sẽ trực tiếp mở mắt âm dương và nhìn thấy những thứ mà họ vốn không nhìn thấy trước đây. Bánh bao sữa có chút chột dạ, nhanh chóng vươn tay che mắt anh hai và anh ba. Anh hai, anh ba, tự mình mặc niệm không muốn nhìn thấy. Hoắc Tư Thần thân thể nhỏ bé run cầm cập, sắp khóc đến nơi. Tề Tề, làm thế nào mới không nhìn thấy nữa? Đây là những thứ mà anh không muốn nhìn, những thứ đó không tồn tại. Bánh bao sữa rất nghiêm túc gật đầu. Được, Hoắc Tư Thần, hả, anh ba, anh mau nghĩ, mặc niệm là cái gì cũng không có. Hoắc Tư Thần, đôi mắt không nghe lời mà đảo xung quanh, nhìn thấy bọn họ đều đã vây xung quanh xe. Khắp nơi đều là những người thiếu tay, thiếu chân như là đang biểu diễn xiếc. Thậm chí còn có thể nghe thấy những cuộc đối thoại của bọn họ. Này, trong xe có người wow, nhìn xem, chưa chết, thừa dịp hồn còn chưa có quay về. Ta vẫn còn thiếu một cánh tay, mau kéo xuống ấn vào cho ta. Tôi bị thiếu nhãn cầu. Kích thước đầu của tôi không vừa với cổ của tôi muốn đổi đầu của mình. Hoắc Tư Tước, gào khóc, a ma, những thứ bên ngoài xe nghe thấy tiếng hét, sau đó là một đám phát ra tiếng hét kinh hoàng chói tai. A hát hát hát, là người sống, a hát hát hát, nó là một đứa trẻ. Ách, vương nói ai dám tấn công trẻ con sẽ di ba tê chết tổ tiên 18 đời của người đó. Chạy. Chạy mau, ôi chao, đầu của ta đâu, ông tốt đầu của ngươi đi, đừng để rơi xuống đập nát hai tròng mắt của ta. Con mẹ nó, chân của ta đâu, ai cầm nhầm chân rồi, trả lại cho ta. Một cơn gió lạnh u ám thổi qua, toàn bộ thế giới bên ngoài trở nên vô cùng yên tĩnh. Bạch Minh Tư đang chuẩn bị xuống xe đánh nhau, còn chưa mở cửa xe, những bóng ma kia đã lần lượt biến mất. Bạch Minh Tư, bánh bao sữa buông tay nhìn anh ba đang run sợ. Anh ba. Bọn họ đều đi rồi, anh không sao chứ? Hoắc Tư Thần ôm lấy thân thể mềm mại của bánh bao sữa mà gào thét. Anh ba không tốt chút nào, anh ba sợ muốn đi tiểu luôn rồi. Ô ô ô, bánh bao sữa càng thêm chột dạ. Giọng nói của bé rất nhỏ, âm thanh non nớt đặc biệt đáng thương. Anh ba, thực xin lỗi, Tề Tề không cố ý để anh nhìn thấy những thứ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thực sự vẫn tồn tại những thứ đó. Bọn họ đã nhìn thấy cả anh ba và anh hai cùng với khí tức của bé thông qua máu của bé đã tặng hai anh. Có khí tức của bé ở trên người các anh, nhất định bọn họ sẽ không dám tái phạm động vào người nhà bé nữa. Hoắc Tư Thần ôm bánh bao sữa hôn hai ngụm, không liên quan gì đến em, là do anh ba quá rụt rè. Còn chúng thì quá cẩu thả, làm sao chúng có thể ra ngoài với bộ dáng như vậy được. Bánh bao sữa chợt cảm thấy anh ba nói đúng, cô cau mày, nặng nề gật đầu. Đúng. Bọn họ thật sự quá cẩu thả. Cái này nhất định phải thay đổi. Trở về, cô phải nói với cha Diêm Vương cần phải thay đổi lại. Cư dân của thế giới địa phủ phải coi trọng việc đi lại, không được thiếu tay hoặc chân. Hù dọa đến nhiều người thật không tốt chút nào. Nhỡ hù chúng người nhút nhát làm chết người thì sao? Khối lượng công việc của cha Diêm Vương sẽ tăng lên rất nhiều. Nói xong nhìn anh hai vẫn chưa lên tiếng. Anh hai, anh thấy đúng không? Hoắc Tư Tước, thật sự là sống lâu mới thấy chuyện đời. Chàng thanh niên trai ổn định lại tinh thần, mặc dù trong lòng đang hoảng loạn nhưng biểu cảm trên gương mặt tuấn tú vẫn bất động như núi. Tạo cho Hoắc Tư Thần có đủ cảm giác an toàn. Anh hai, anh không sợ sao? Hoắc Tư Tước vừa mở miệng, giọng nói trở nên khàn khàn. Vẫn còn khá tốt, Hoắc Tư Thần. Sắc mặt của Hoắc Tư Thần tái xanh vì sợ hãi, nhưng sau khi chắc chắn rằng xung quanh đã sạch sẽ, cả người như được sống lại. Bạch Minh Tư cảm thấy vẫn bình thường, nên cậu ấy khởi động lại xe tiếp tục đi. Hoắc Tư Thần mồ hôi đầm đìa, cậu nhớ có nước nên tìm tòi trên xe một hồi, uống một hơi cạn sạch chai nước lớn. Hoắc Tư Tước thì suy nghĩ nhiều hơn, ánh mắt không ngừng đảo quanh bánh bao sữa. Tể tể, chuyện vừa rồi là sao vậy? Bánh bao sữa. Bánh bao sữa cúi đầu xuống vò hai tay vào nhau, đôi mắt vừa vừa ngây ngô lại có chút ủy khuất nhìn anh hai, giọng nói của bé hư nhược, yếu ớt. Là do tể tể vô tình mở mắt âm dương cho anh hai, anh ba. Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần, cái gì, mắt âm dương, anh cũng có được sao? Hoắc Tư Thần biết tình hình của nhà họ Bạch, vì vậy anh ta nhìn Bạch Minh Tư đầy hoài nghi. Anh Minh Tư, con mắt âm dương của gia tộc Bạch gia không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu sao? Thậm chí còn sắp đứt truyền thừa. Anh còn là người duy nhất trong thế hệ của mình. Bạch Minh Tư cũng khó hiểu, tể tể rõ ràng là khác biệt. Cậu nghĩ điều đó thật kỳ lạ, nhưng không nói ra. Anh xoa đầu tể tể trấn an, ánh mắt rất dịu dàng. Từ ngàn xưa, núi ngoài núi, trong thiên hạ cũng có người. Đất Trung Hoa rộng lớn, người giỏi xuất hiện lớp lớp. Họ Bạch không là gì cả. Hoắc Tư Thần, nếu họ Bạch không là gì, thì những gia đình nổi tiếng đó ở Trung Hoa là gì? Ngay cả trong nhà họ Hoắc, ông nội cũng sẽ mời ông nội Bạch đi xem phong thủy. Ngay sau khi những thứ đó rời đi, sự sợ hãi của Hoắc Tư Thần biến mất, cậu lại trở nên hoạt bát. Tể tể, anh hai của anh và anh có thể tiếp tục nhìn thấy những thứ đó không? Cậu cũng có một chút phấn khích và một chút sợ hãi. Vẫn là một cậu bé, ban đầu sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy tể tể bình tĩnh như vậy. Cậu cảm thấy mình cũng có thể làm được như vậy. Cậu là anh ba của tể tể. Bánh bao sữa chớp đôi mắt to. Anh ba, chuyện này có thể khống chế được. Muốn thấy thì thấy, không muốn thấy thì không thấy. Đôi mắt âm dương được mở ra bởi con gái của Diêm Vương, có thể đóng vào mở ra một cách tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Thần nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thích thú và tò mò. Ngoại trừ ánh đèn đường và cảnh quan đường phố bên đường, đôi khi chiếc ô tô chạy ngang qua. Nhóm hai ba người đi bộ, mọi thứ sạch sẽ và không có gì lạ. Hoắc Tư Thần lo lắng thở ra một hơi nặng nề. Mẹ kiếp, ta thật căng thẳng, rốt cuộc không có việc gì. Hoắc Tư Tước hơn anh 6 tuổi, phong độ và tà mị. Sau khi chấp nhận rằng thực sự có những thứ đó trên đời, hơn nữa còn có gia đình họ Bạch bên cạnh, cậu từ từ thả lỏng tinh thần. Sau đó cậu cười ác ý và nhắc nhở người em ngốc nghếch. Tư Thần, nhìn kỹ nhóm hai ba người qua lại đó đi. Hoắc Tư Thần không nghĩ ngợi nhiều, ngơ ngác nói. Ồ, vừa nhìn kỹ lại lần nữa, suýt tí nữa thì nhảy dựng lên. Một người có khuôn mặt đẫm máu, một người chỉ có nửa khuôn mặt, và người còn lại. Chỉ là một bộ khung xương. Hoắc Tư Thần sợ hãi đến phát ra tiếng kêu lớn. A hát, trời, Hoắc Tư Tước nhanh chóng dùng tay che miệng em trai. Lại kêu nữa, thu hút bọn họ lại đây để cho ngươi quan sát kỹ hơn à, Hoắc Tư Thần. Bánh bao sữa nhìn anh ba lại run sợ lần nữa, nhắc nhở. Anh ba, mặc định nghĩ bọn họ không có ở đó, anh sẽ không nhìn thấy nữa. Hoắc Tư Tước lại sắp khóc, đầu óc hắn hiện lên ba bộ mặt kinh khủng. Cậu càng không muốn nghĩ, nó lại càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu, cách chương.